Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, mặt lộ. Lôi hỏa nổ tung, thiên đao thẳng chảm mà tới, ba đầu sáu tay Phật tượng vội vàng vung vẩy binh khí đón đỡ. Sáu nhận đan sen, trong nháy mắt khóa cứng thiên đao tiến lên đường đi, keng, tiếng vang bên trong. Kinh khí thành hình tròn bạo tán ra, một thoáng thời gian, Phật tượng quanh người trong vòng trăm thước hư không đột ngột hiện ra đục ngầu thái độ. Phồng lên kinh khí ở bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tê tê, tiếng gió hú cắt chém không ngừng, từng đạo nhỏ bé vết rách cũng theo đó hiện lên ở Phật tượng bên ngoài thân. Hơn trăm đạo kiếm khí theo Tôn Hằng phất tay mà ra. Đan vào thành lưới, cũng đem phía kia vị trí cấp gắt gao bao phủ. Hống, Phật tượng ngẩng đầu đại hống, ba mặt bên trên đều là thống khổ điên cuồng chi ý. Mà nó thân hình, cũng theo tiếng gầm gừ đột nhiên dâng lên, hóa thành một đầu thân cao 10 thước cự nhân, hồn thân cơ bắp gồ cao, sáu tay vô cùng đơn giản vũ động đều có thể oanh ra màu ngà sữa khí lưu. Cái kia sáu cái binh khí, hiển nhiên cũng không phải thực thể, lại cũng đi theo biến lớn, mũi nhọn chỗ càng lộ vẻ đen nhánh thâm thúy, đồng thời trên người nó khí tức cũng theo đó dâng lên. Càng là lần nữa đột phá một tầng cảnh giới, đạo cơ hậu kỳ, mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng trong lòng không khỏi trầm xuống, thiên quân phù, khốn địa phù, cùng lúc đó. Hai tấm lá bùa cũng từ trên trời giáng xuống, một tấm trong đó không hỏa tự đốt, thân ở giữa không trung liền hóa thành một tòa núi lớn hư ảnh. Ầm vang áp đến Phật tượng trên thân, một cái khác trương là chui vào đại địa, mặt đất bùn đất đi theo mềm nhũn như đầm lầy, lại đập ra đạo đạo trường cây roi một dạng hư ảnh. Đem Phật tượng gắt gao lôi kéo, hai phù vừa ra, trong nháy mắt đem Phật tượng áp chế tại chỗ. Tôn đạo hữu, ngươi vậy mà không đi. Lý Toàn Nhất ở trên không dừng lại, hướng phía dưới Tôn Hằng xem tới, trên mặt càng có ý cười hiển hiện, nói rất dài dòng. Nhìn thấy người tới, Tôn Hằng trên mặt buông lỏng, đồng thời không quên bấm đốt ngón tay một chút, chân vũ thất kiếp kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Phật tượng rào sát đi qua. Ngược lại là Lý đạo trưởng để cho ta dễ tìm. Ha ha, Lý Toàn Nhất cười ha ha một tiếng. Bần đạo cũng là không cách nào. Trong thành có trận pháp tại, chỉ có thể nghĩ cách che lấp một hai. Đồng thời lại nói, xem tới đạo hữu cũng là biết rõ trong hoàng cung vị kia quốc chủ có chút không đúng. Là biết rõ, một chút, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời sắc mặt ngưng tụ. Bất quá, muốn trước đem hắn giải quyết hết, lại đi đối phó Bắc Ngụy quốc quốc chủ. Có đầu này Phật tượng tại, nếu như tùy ý nó tiếp tục giết chóc dân chúng trong thành, sợ đến lúc đó nó cùng Lỗ Ngọc Côn đều không người có thể chỉ. Lý Toàn Nhất nghe vậy, cũng là nghiêm mặt gật đầu, đi theo lần nữa đưa tay, rũ ra đạo đạo linh phù, Thiên Phù Tông đệ tử. Chỉ cần có rất nhiều linh phù tại người, coi như đối mặt cao hơn một cấp tu sĩ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Huống chi, nơi này Tôn Hằng mặc dù tu vi không cao, nhưng bạo phát đi ra lực sát thương, lại mang không kém. Hai người liên thủ, đối mặt đạo cơ hậu kỳ tu sĩ y nguyên không sợ. Huống chi, trước mặt đầu này Phật tượng tuy có đạo cơ hậu kỳ thực lực, thực sự không có tu sĩ rất nhiều thủ đoạn, chỉ bất quá một thân vũ dũng, man lực mà thôi. Chói, chấn, định, đạo đạo linh phù hóa thành thất thải hào quang hạ xuống từ trên trời. Trong nháy mắt đem giữ tợn Phật tượng chấn áp tại chỗ. Tôn Hằng kiếm chỉ một chút, kiếm khí giống như xoay tròn không ngớt dây thừng. Trong nháy mắt dán tại Phật tượng trên thân, điên cuồng chảm kích. Đồng thời dẫm chân xuống, trong tay kim cương hàng ma sử ầm vang rời khỏi tay. Xẹt qua một cái bóng mờ, tầng tầng đâm vào Phật tượng ngực. Cái kia hàng ma sử nặng nề vụng về, nhưng ở Tôn Hằng trong tay lại nhẹ như rơm rạ. Ngừng lại tay ném một cái, càng là mang theo cỗ nhàn nhạt thiền ý, làm cho không người nào có thể sinh lòng ý tránh lui. Kim cương hàng ma sử ma kha vấn thiền, thiên đao là nhẹ nhàng xoay tròn, trở về Tôn Hằng trước thân. Úm ma ni bát ni hồng, cái này lục tự chân ngôn chính là kim cương minh vương quyết mở đầu thanh âm, tượng trưng cho chư Phật gia trì, có vô cùng ảo diệu. Lúc này từ Tôn Hằng trong miệng tụng ra, trên người hắn khí thế liền đột nhiên dâng lên, đồng thời thần hồn, pháp lực, nhục thân cũng từ riêng phần mình lỏng lẻo trạng thái đột nhiên ngưng tụ, trong lòng sống lại một luồng kiên định không sợ chi ý. Giờ khắc này trên người hắn hiện lên khí thế, thậm chí có thể để cho trên không Lý Toàn Nhất hãi hùng khiếp vía. Một tay bình thân, Tôn Hằng nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy, lòng bàn tay chính giữa chuôi đao, bành, hư không chấn động, có gợn sóng hiển hiện, mà trước thân thiên đao còn lại là đột nhiên nổ tung một đoàn lôi hỏa, trong nháy mắt ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Kinh lôi, răng rác, tựa như lôi đình bảo hiện, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, hai cái liền cùng một chỗ đầu lâu đã là đằng không mà lên. Bị một đạo trở về lưu quang xoắn một phát, hóa thành lượn lờ khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Âm lôi đao pháp, một thân quát khẽ, Tôn Hằng nhổ trên thân trước, một tay một cái vét được bẻ ngược trường đao. Thân đao hợp lại, đã là nhào đến Phật tượng trước mặt, xoẹt xẹt. Đao quang chớp động, tại trong chớp mắt bảo chảm hơn trăm cái, mà tại Tôn Hằng điều khiển phía dưới, mỗi một cái đao quang đều chảm tại thỏa đáng nhất vị trí. Lực đạo cũng phát huy đến lớn nhất, đao quang còn chưa hoàn toàn tỏa ra, nhưng thấy bóng người lóe lên, hắn thôi bứt ra trở ra, tay áo vẫy một cái, hơn trăm đạo kiếm khí hội tụ thành sông. Gào thét lên đem phía trước cái kia cứng đờ Phật tượng xoắn thành bột phấn. Ngọc Côn, một thân trang phục chính thức vương hậu đứng tại phế tích bên trong. Hai con người ửng đỏ nhìn xem giữa sân cái kia hắc liên vờn quanh nam tử. Thu tay lại đi, thu tay lại. Lỗ Ngọc Côn sắc mặt cổ quái nhìn về phía vương hậu, trong miệng phát ra giễu cợt. Năm đó chúng ta từ Tuyết Sơn phái trở về, là ai cổ động ta mạnh mẽ bắt lấy quốc chủ vị trí? Cái kia vừa bắt đầu muốn lấy đạo cơ tu sĩ tính mệnh, được hắn y bát người, là ai tới? Vương hậu, hơn 200 năm sớm chiều ở chung, ta vốn cho rằng chúng ta sẽ một lòng, đáng tiếc, ngươi khiến ta thất vọng. Đúng vậy a, ngươi cũng đã nói đã hơn 200 năm. Vương hậu cúi đầu cười khổ, thế này thời gian dài, cái gì cũng biết biến, nhất là chúng ta còn có hài tử. Hài tử? Lỗ Ngọc Côn đôi mắt hơi trầm xuống, nhịn không được trầm giọng nói, ngươi không nên xen vào việc của người khác. Sau khi chuyện thành công, quả nhân chẳng lẽ còn sẽ quyến luyến nơi đây hay sao? Mặc dù là một vùng phế tích, nhưng Bắc Ngụy quốc chủ vị trí, quả nhân tự nhiên sẽ lưu cho các ngươi. Ha ha, vương hậu ngẩng đầu, đột nhiên mặt rưng rưng hoa nở nụ cười. Ngươi muốn đi, nhưng ta không bỏ được ngươi a. Quốc chủ, ngươi hẳn là quên, chúng ta từng có ước định, muốn cùng một chỗ cùng Phó Hoàng Tuyền đời sau lại cầu đại đạo sao? Lỗ Ngọc Côn biến sắc, lần nữa hướng vương hậu nhìn lại, ánh mắt dĩ nhiên biến âm lãnh vô tình lên. Tiện nhân, nói nhảm nhiều quá. Trên không, Trương Đạo Nhiên bĩu môi lắc đầu, quét mắt nhìn lại gặp không ai sốt ruột động thủ, trong lòng hơi có không kiên nhẫn, quạt xếp lắc một cái, hai đạo cuồn cuộn dòng nước đã là mang theo vô tận lực lượng hướng giữa sân cuồng quyển mà đi. Bá, quốc chủ đột nhiên giương đầu, đen nhánh hai con ngươi lóe lên, hai đạo kiếm quang dĩ nhiên hướng Trương Đạo Nhiên chém tới. Kia kiếm quang thế tới kinh người, thế như liệt thiên, nhưng bị cái kia lơ lửng giữa không trung kim hoàn vừa chiếu, lập tức liền đình trệ tại chỗ. Bất quá đảo mắt công phu, liền bị ma diệt không còn một mảnh. Hắc, Trương Đạo Nhiên không nhanh không chậm, tiếp tục điều khiển dòng nước xoắn tới, nói: "Ta cái này nạp kim thiên hoàn, nhất định thế gian vạn vật có thể thu rất nhiều pháp khí, chính là chuyến này trong tộc trưởng bối đặc biệt tặng cho ta phòng thân chí bảo. Ngươi một giới tán tu, còn vọng tưởng phá vỡ nó?" "Thật sao?" Lỗ Ngọc Côn cười lạnh, lập tức đột nhiên dậm chân, dưới thân Hắc Liên đi theo dâng lên, hướng cái kia kim quang nghênh đón. Hắc Liên xoay tròn, bên trên có diễm hỏa vờn quanh, phát ra hắc quang trong nháy mắt bao phủ một phương chân trời. Cùng cái kia kim quang đụng vào nhau, bành, hai tướng va chạm, kim quang càng là hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, hướng về sau lui tản ra tới. Hắc Liên bên trên hắc diễm hừng hực, càng là hướng phía kim hoàn bản thể đốt cháy mà đi. Trương Đạo Nhiên biến sắc, đột nhiên mở ra quạt xếp, lần nữa quạt ra hai đạo dòng nước, hướng xuống áp đi, dòng nước cuốn lên, cùng giữa sân kim quang tăng theo cấp số cộng, lúc này mới chặn lại màu đen trên đài sen sông tư thế. Kỳ thực, cái này Hắc Liên chỉ là chân chính đài sen pháp bảo một lá sen, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể làm cho Trương Đạo Nhiên toàn lực ứng phó. Mà chân chính đài sen pháp bảo, lúc này đang bị Phật quang bao phủ, bị một Xá Lợi, một tăng nhân hợp lực luyện hóa. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào Trương Đạo Nhiên mấy người, như thế nào Lỗ Ngọc Côn đối thủ? Cái này nguyên bản cũng là hắn coi nhẹ Vương Hậu thiết kế ỷ vào. Thế nhưng, chạm, bên này mái hiên, Trương Đạo Nhiên như là đã xuất thủ, Mạc Kiếm Lư tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, tay run một cái, xích bạch kiếm quang đã hướng Lỗ Ngọc Côn chém tới. Thiên Huyễn Trảm Yêu Kiếm Quyết tại La Phù Tiên phái mặc dù không thế nào nổi danh, nhưng đặt ở Bắc vực lại thuộc về cao cấp nhất ngự kiếm chi pháp. Tại đạo cơ trung kỳ Mạc Kiếm Lư trong tay, kiếm quyết bày ra, lúc này diễn hóa ra thiên biến vạn hóa chi diệu, trong nháy mắt bước đến Lỗ Ngọc Côn phụ cận. Bá, từng đạo đen nhánh kiếm quang bỗng dưng mà lên, mấy chục đạo kết hợp một luồng, hóa thành một đạo kiếm khí dòng lũ, mang theo mênh mông chi uy, hướng bốn phương kiếm quang quét tới. Kia kiếm quang mặc dù âm lãnh tĩnh mịch, để cho người ta gặp chi trái tim băng giá, nhưng Lỗ Ngọc Côn ngự kiếm pháp môn lại là đại khí bàng bạc, như một khúc lớn ca, ngạo khiếu bốn phương. Môn này kiếm quyết tên là Ly Sơn Chín Kiếm Ca, tuy là một vị đạo cơ tu sĩ sáng tạo, thực sự cực kỳ bất phàm, nhất là hiện tại Lỗ Ngọc Côn có đạo cơ hậu kỳ thực lực, cái kia đen nhánh kiếm quang càng là có không gì không phá phong mang. Kiếm quang cùng một chỗ, càng là đem Mạc Kiếm Lư đè chế tại chỗ. Vương Hậu, ngăn chặn hai người. Lỗ Ngọc Côn phất tay chấn khai đột kích sóng nước, nghiêng đầu hướng Vương Hậu nhìn lại. Hắn hai con ngươi đen nhánh, thần sắc băng lãnh, tiếng nói càng là không tình cảm chút nào ba động. "Ngươi thay đổi, càng làm cho ta thất vọng." "Thật sao?" Vương Hậu hai tay duỗi ra, hai thanh trong suốt bảo kiếm dĩ nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Nàng nhìn thẳng đối phương, cắn răng mở miệng: "Lỗ Ngọc Côn, biến không phải ta, là ngươi mới đúng. Từ lúc mười mấy năm trước, ngươi liền đã thay đổi, ngươi đã sớm không phải ta vị kia quốc chủ." "A." Lỗ Ngọc Côn hai mắt rủ xuống, càng là đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ không ra Vương Hậu ngươi cảm giác vậy mà như vậy nhạy cảm, nhưng cũng tiếc, ngươi nhất định phải chết. "Bá, kiếm khí kích xạ, Vương Hậu cầm kiếm chặn lại, đã một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược trăm thước có hơn. Âm Dương Phù Kiếm, cùng lúc đó, một đạo như lưỡi cưa một dạng kiếm quang từ ngoài thành mà lên, xoay tròn lấy chém vào kiếm khí tiễu sát giữa sân, càng có mấy chục đạo như là sóng nước kiếm khí theo sát phía sau. Trong nháy mắt đem lỗ ngọc côn kiếm quang va thủng trăm ngàn lỗ. A, lỗ ngọc côn biến sắc, đôi mắt bên trong hắc quang lóe lên, hình như có một loại vô hình đồ vật từ trong cơ thể hắn xuyên ra. Lập tức trong mắt của hắn hoảng hốt, càng là đột nhiên cong người, hướng phía ngoài thành hốt hoảng bỏ chạy, càng là liền cả trên trời cái kia đài sen pháp khí đều không lo được thu hồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ